Lãnh Hoàng Phế Hậu, chương 269, góc truyện audio.com. Hoàng thượng, ta thật sự không ngờ ngươi lại độc ác đến mức giết hài tử của muội muội. Giọng nói của Khinh Vũ nhẹ nhàng truyền ra từ trong phòng. Chỉ là, Hoàng thượng vì diệt trừ thế lực của Âu Dương gia mà hy sinh con của mình. Giá này cũng hơi cao đó nha. Hoàng thượng, ngài cũng không cần khổ sở. Muốn sinh con mà nói. Tần Phi hậu cung còn có thể sinh cho ngươi rất nhiều. Trừ Âu Dương gia, cuối cùng Hoàng thượng cũng nắm tất cả hoàng quyền trong lòng bàn tay. Khinh Vũ ở chỗ này chúc mừng Hoàng thượng. Chỉ là, Hoàng thượng đối với Thục Phi, đối với muội muội cũng chưa từng hối hận một chút nào sao? Mặc dù thuốc của Khinh Vũ rất tốt, nhưng dù sao muội muội cũng vì vậy mà thương thân, tổn hại thân thể, về sau có thể có thai hay không cũng là không nắm chắc bao nhiêu. Xin hỏi Hoàng thượng, ngài tính xử trí Thục Phi cự không nhận tội như thế nào? Nếu mặc cho nàng náo tiếp, sợ rằng muội muội sẽ sinh nghi. Im miệng, khi giọng nói quen thuộc của Tiêu Mặc vang lên trong phòng. Hạ Lan Phiêu chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra, nàng khó khăn đỡ khung cửa, thân thể đã không tự chủ run rẩy, gần như sắp bất tỉnh. Tiêu Nhiên ngẩn ra, vội vàng vịn nàng, ở bên tai nàng nhẹ nói, nhất định là hiểu lầm. Hạ Lan, ngươi không cần bị lừa. Hiểu lầm, vậy để cho ta hỏi một chút đây rốt cuộc là, hiểu lầm gì? Hạ Lan Phiêu nói xong, không để ý đến sự ngăn cản của Tiêu Nhiên, chợt đẩy cửa phòng ra. Vừa vào cửa, nàng chỉ thấy Khinh Vũ đang rúc vào trong ngực Tiêu Mặc. Vai nửa lộ, vẻ mặt kinh hoàng và lúng túng. Tiêu Mặc nhìn chăm chú vào Hạ Lan Phiêu, trong mắt đen nhánh không nhìn ra một chút cảm xúc. Hạ Lan, Tiêu Mặc, Khinh Vũ nói có phải là thật hay không? Ta không hiểu ý của ngươi. Hài tử của ta có phải là hai người các ngươi hợp mưu hại chết hay không? Các ngươi còn đẩy trách nhiệm cho Thục Phi. Các ngươi có biết hay không? Mới vừa rồi, Thục Phi gặp đập đầu tự vẫn, dùng máu để chứng minh sự trong sạch của mình. Mà các ngươi thế nhưng lại ở trong cung điện. Không, các ngươi có quan hệ thế nào ta cũng không ngại. Tiêu Mặc, ta chỉ hỏi ngươi Khinh Vũ nói có phải là thật hay không? Hạ Lan, không phải như vậy, ngươi ngàn vạn đừng tức giận. Khinh Vũ vội vàng đi kéo ống tay áo của Hạ Lan Phiêu. Ta cùng A Mặc, không, ta cùng Hoàng thượng là trong sạch. Hoàng thượng cũng tuyệt đối không có để cho ta hại con của các ngươi. Coi như hắn không thích qua ngươi, nhưng hài tử là máu mủ ruột thịt của hắn. Làm sao hắn có thể hại chết con của mình? Cút ngay, Hạ Lan Phiêu tức giận vô cùng. Một tay đẩy Khinh Vũ ra. Khinh Vũ lảo đảo một cái. Suýt chút nữa thì ngã xuống. Mà Tiêu Mặc lại một phát bắt được nàng. Hạ Lan Phiêu ngơ ngác nhìn Tiêu Mặc. Lại nghe Tiêu Mặc cau mày nói. Đủ rồi, chớ càn quấy. Tiêu Mặc, ngươi trả lời ta đi. Ngươi có lời gì là không dám nói. Ngươi trả lời ta, ta, thật xin lỗi. Hạ Lan, ha ha. Hạ Lan Phiêu cười, nàng nghĩ như vậy là biết đáp án rồi. Nhưng lúc nàng biết câu trả lời chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều ở trong nháy mắt liền hỏng mất. Nàng nhìn người nam nhân cùng với nàng cùng giường chung gối một năm. Làm cho nàng yêu say đắm lại mang cho nàng tổn thương to lớn như thế. Chỉ cảm thấy giống như thân ở mộng cảnh. Tất cả đều là không thành thật như vậy. Hư vô mờ mịt như vậy. Ta đang nằm mơ, đúng. Đây chỉ là một giấc mộng thôi. Ta mơ thấy ta yêu Tiêu Mặc, mơ thấy Tiêu Mặc phản bội ta, mơ thấy Tiêu Mặc tự tay hại chết hài tử của ta. Chấm chấm, đây nhất định là đang nằm mơ. Nhưng mà, lúc nào ta mới có thể tỉnh? Hạ Lan Phiêu không ngừng rơi lệ, gần như điên cuồng, nàng oán hận nhìn Tiêu Mặc, cắn đôi môi chảy ra máu. Mắt thấy Hạ Lan Phiêu bị thương, Tiêu Mặc theo bản năng bước lên trước. Nhưng Khinh Vũ lại dịu dàng nói với hắn, Hoàng thượng, ta thật là sợ, Khinh Vũ ngươi không thật là đáng ghét, chẳng lẽ nam tử trong lòng ngươi nói chính là hắn, chính là phu quân của ta, thôi, chuyện đã tới mức này ta liền nói thật với ngươi thôi. Ta cùng với Mặc ca ca là thanh mai trúc mã, nếu không phải lão Hoàng thượng đưa ngươi cho Mặc ca ca, buộc hắn lấy ngươi mà nói, vị trí Hoàng hậu chỉ có thể là của ta. Thật ra, chúng ta vẫn rất do dự làm thế nào để mở miệng với ngươi. Nếu bị ngươi phát hiện rồi, như vậy ta liền nói thẳng đi. Hoàng thượng sẽ nạp ta làm phi. Từ nay về sau ta và ngươi cùng chung một phu. So với hiện nay còn thân hơn. Phiêu nhi, thật ra thì ta vẫn không đành lòng làm tổn thương ngươi. Không muốn ngươi biết tình cảm của ta và Mặc ca ca. Ta vốn muốn quên đi tất cả. Không đếm xỉa đến nữa mà thành toàn cho các ngươi. Lại không nghĩ rằng vẫn là gặp lại các ngươi. Mặc dù Mặc ca ca vẫn để cho ta theo hắn hồi cung. Nhưng ta cũng cự tuyệt. Nếu không phải ngươi có thai cần người chiếu cố mà nói. Ta thật sự sẽ không tới nơi này. Cũng sẽ không, phiêu nhi, nói cho cùng vẫn là thật muốn cảm tạ ngươi một mực khích lệ ta khuyên bảo ta. Cũng cảm ơn ngươi cho ta thuốc kia. Ta nghe lời của ngươi. Hạ một chút ở trong nước trà của Mặc ca ca. Quả nhiên cùng hắn một đêm. Nếu ta đã là người của Mặc ca ca, đương nhiên muốn đi theo hắn. Cùng hắn chết sống có nhau. Ta chỉ hy vọng ngươi không hận ta. Không hận ngươi, làm sao ta có thể không hận ngươi? Thì ra là nam tử trong miệng ngươi kia chính là trượng phu của ta. Thì ra là ta toàn tâm toàn ý giữ ngươi ở lại trong cung chính là vì giành phu quân với ta. Nhưng mà, các ngươi có gian tình cũng thôi đi. Tại sao muốn hại hài nhi duy nhất của ta? Hài tử là vô tội. Hạ Lan Phiêu run rẩy nhìn Khinh Vũ. Chỉ cảm thấy máu cả người cũng động lại. Khinh Vũ đi tới trước người Hạ Lan Phiêu. Vô tội nháy mắt to xinh đẹp của nàng. Nhẹ nói, nhưng mà, đây là hoàng thượng ra lệnh. Có lẽ Mặc ca ca không muốn có dính dấp gì với ngươi nữa. Mặc ca ca, ngươi nói đúng không? Khinh Vũ, có chừng có mực thôi. Tiêu Mặc nói, đúng, muội muội, ngươi ngàn vạn lần không cần đau lòng. Hài tử không có con có thể có lại. Nhưng ngươi bị chọc tức hại thân thể thì không đáng giá. Mặc ca ca đã nói qua, sẽ để cho ngươi làm quý tần hoặc là tiệp sư, cũng coi như là bồi thường cho ngươi một danh phận. Dù sao, con của ngươi một người đánh ngục nhiều người của Âu Dương gia như vậy. Rất là đáng giá đó, cách chương.